Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1122, Vô Ảnh Canh 1. Ngoại trừ Không Mệnh Cung, còn có một chút tông môn, lãnh sư đệ ngươi phải cẩn thận một ít, còn có cái nào? Lãnh Phi phát sinh bất đắc dĩ tâm tư, ha ha, Không Mệnh Cung vẫn tính là tốt. Nếu như chạm thượng hoàng rõ ràng tông, cái kia vạn vạn muốn né tránh. Hoàng rõ ràng tông, Quy Minh tông, không sai, hoàng rõ ràng tông cùng Quy Minh tông là có điểm nhi ngọn nguồn. Không phải một chút ngọn nguồn, mà là rất sâu ngọn nguồn. Được, là rất sâu ngọn nguồn. Kỳ thực rất đơn giản, chúng ta Quy Minh tông là hoàng rõ ràng tông một cái chi nhánh. Hơn nữa cùng hoàng rõ ràng tông không hợp nhau lắm. Vì lẽ đó mà, minh bạch, lãnh phi phát sinh niệm đầu. Chúng ta là hoàng rõ ràng tông kẻ phản bội. Là, ngoặc kép, nói như vậy cũng không thường không thể. Lãnh phi lắc đầu không ngớt. Cảm giác mình hình như đạp lên thuyền giặc ở trên. Không nên như thế vội vàng lên thuyền. Nên chờ một chút, vận khí cũng không được. Chỉ có Quy Minh tông cái này một tông, không có những khác tông môn xuất hiện, không có càng nhiều lựa chọn. Ha ha, đừng dọa dọa lãnh sư đệ. Vì lẽ đó lãnh sư đệ tận lực không muốn đích thân qua đi. Thập phương vô lượng thần công liền là đủ. Minh bạch, đa tạ chư vị sư huynh chỉ điểm. Chúng ta là vui buồn có nhau, không có cái gì khách khí. Vậy ta liền luyện công. Đúng đúng, luyện công mới là mấu chốt nhất. Luyện thành đại bi tường công, liền có thể tăng nhiều thực lực của chính mình. Luyện nữa thành hạ cánh ảnh phiêu hư thần công, cái kia liền có thể ung dung thoát đi nguy hiểm. Có thể nói không có sơ hở nào. Lãnh phi tinh thần không khỏi rung lên. Nguyên lai hạ cánh ảnh phiêu hư thần công thực sự là thoát thân dùng. Đây mới thực sự là trọng yếu. Không thể không luyện, hắn lập tức ở trên ngăn cách mọi người niệm đầu, bắt đầu bình tĩnh lại tìm hiểu hạ cánh ảnh phiêu hư thần công. Hắn gặp phải khó có thể lý giải được liền trực tiếp ngưng thần với linh thạch. Cùng mọi người giao lưu, rất nhanh liền ngộ đạt được hạ cánh ảnh phiêu hư thần công. Có linh thạch này, cùng mọi người giao lưu bên dưới, tìm hiểu võ công trở nên ung dung như thường. Có thể nói là thần diệu, đáng tiếc, có chút thần công không phải là bởi vì ngộ tính chất, mà là đòi hỏi tư chất, vì lẽ đó cho dù có linh thạch cũng không cách nào luyện thành. Chúng ta Quy Minh Tông có một môn kỳ công, ai đều không thể luyện thành, cái này niệm đầu tung bay trở về, lãnh phi tinh thần chính là rung lên, hắn hiện tại hoàn toàn tự tin. Lôi ấn cho hắn vô cùng vô tận sức mạnh tinh thần. Mà đến tầng thứ này kỳ công thường thường cần nhất chính là sức mạnh tinh thần. Có lôi ấn, tu luyện những khác kỳ công sự tình giữa công lần. Người khác không được, chính mình không hẳn không được. Cái gì kỳ công? Ha ha, xem ra lãnh sư đệ hoàn toàn tự tin a. Lãnh sư đệ đúng là kỳ tài. Chúng ta luyện không được. Không hẳn lãnh sư đệ cũng luyện không được. Nói nghe một chút chứ. Lãnh phi nói, thập phương vô ảnh thần công. Thập phương vô ảnh, thập phương vô lượng. Lãnh phi trầm ngâm, hai người xác thực có cùng nguồn gốc. Tu luyện không phải cùng một loại sức mạnh. Một loại là lực lượng không gian. Một loại là lực lượng thời gian. Lãnh phi lông mày đầu gây xích mích. Vô lượng năng lượng ánh sáng đủ tuyệt diệt hồn phách, là bởi vì trong nháy mắt đem thời gian kéo trường, tiêu hao hết đối phương tuổi thọ, mà thập phương vô ảnh, thì lại có thể không nhìn không gian, cái này đem làm sao đáng sợ. Na-di hư không, không chỉ có riêng là na-di hư không, mà là không nhìn khoảng cách, ngươi ngẫm lại xem, một trường vỗ ra, đã rơi vào đối phương thân thể bên trong. Cảm giác gì? Lãnh phi nhất thời sợ hãi. Nếu như thật có như vậy kỳ công, xác thực đáng sợ, một trường vỗ ra, hoàn toàn bản không có tránh né chỗ trống, trực tiếp trúng chưởng, trừ phi chính mình tu vi hơn xa, bằng không một đòn liền chết. Này công ở đâu? Lãnh Phi hỏi. Chờ, ta chính đang bản tông, tìm tới xem một chút, mới truyền cho ngươi. Đa tạ sư huynh, nếu như có thể đem thập phương vô lượng cùng thập phương vô ảnh hợp lại cùng nhau, cái kia chính là hoàng rõ ràng tông thập phương tuyệt diệt thần công. Ngoặc kép, cái kia hoàng rõ ràng tông có đệ tử luyện thành thập phương tuyệt diệt thần công. Tự nhiên là có, xem ra quả nhiên muốn tách ra cái này hoàng rõ ràng tông đệ tử. Lãnh sư đệ ngươi minh bạch liền tốt. Theo sau một cái niệm đầu trở về, từng chương bí kíp truyền trở về, rõ ràng hiện ra ở đầu óc, quả nhiên chính là thập phương vô ảnh thần công bí kíp. Lần này không có ai giúp đỡ, cần được chính hắn tìm hiểu. Hắn nhất thời tiến cảnh chậm chậm, bị nhốt với tại chỗ, không cách nào thoát thân. Tiểu Yên trước tiên phát hiện hắn dị dạng, hắn một ngày đến muộn không nhúc nhích, ngây người như phỗng, hình như mất đi tinh khí thần, chỉ có thân thể ở trước mắt. Tiểu Yên nói chuyện với hắn, hắn không đáp, không để ý tới, đưa cơm đến trước mặt, hắn cũng không ăn không uống. Tam thiên hạ xuống, Tiểu Yên liền có chút bận tâm, không nhịn được tìm đến rồi Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng đi đến bên cạnh hắn lúc, cũng cau mày không ngớt, hắn rõ ràng ngay ở trước mặt, một mực không cảm ứng được, hình như trước mắt hắn chỉ là một cái ảo tưởng. Không nhịn được muốn đưa tay sờ một cái. Công chủ, công tử hắn không quan trọng lắm. Tiểu Yên thấp giọng hỏi. Tần Thiên Hồng nhíu mày lắc đầu. Nàng cũng không thể kết luận Lãnh Phi tình hình làm sao. Không có đụng chạm, Vạn Nghiêm lại ở vận công. Quấy nhiễu e sợ hội tẩu hỏa nhập ma. Cái kia khi nào hội tốt? Tiểu Yên lại hỏi. Tần Thiên Hồng quay đầu nhìn nàng. Tiểu Yên bị nàng nhìn ra mặt hồng, vội hỏi, công chủ, ta chỉ là lo lắng công tử hội không chịu được nữa. Không có ý tưởng khác, có ý kiến gì? Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là hắn hầu gái, ta không nghĩ nhiều. Tiểu Yên cúi đầu, lộ ra cay đắng vẻ mặt, ta biết, hừm, cái kia liền tốt. Tần Thiên Hồng nói, chăm sóc thật tốt hắn. Đừng quấy rầy hắn, có thể công tử hắn vẫn không ăn không uống. Tiểu Yên nhíu mày nói, tiếp tục như thế, nhất định sẽ gặp sự cố. Công tử tu vi cao đến đâu cũng là thân thể phàm thai. Không có có thành tiên, không thể ăn gió uống xương mà sinh hoạt. Không quan trọng lắm, không chết được. Tần Thiên Hồng nói, Tiểu Yên trần chờ liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi đang ngồi ở chính mình giường ở trên, không nhúc nhích, khác nào nhập định lão tăng bình thường, vừa giống như lão tăng đã viên tịch. Tiểu Yên càng phát ra lo lắng. Tần Thiên Hồng lắc lắc đầu nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn mặc dù không ăn không uống, có thể khí tức quay vòng, một khi thật đói bụng khát, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nàng dĩ nhiên muốn minh bạch, nếu như thật có vấn đề, hắn sẽ không duy trì loại này hư huyễn cảm giác, hình như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất bình thường. Đây tuyệt đối là hắn đang tu luyện thần công gây nên. Nếu như không phải tận mắt thấy hắn, đứng ở bên ngoài, cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Đây tuyệt đối kinh người. Ngoặc kép là, Tiểu Yên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói, như vậy thôi, ta tự mình bảo vệ, ngươi luôn có thể yên tâm. Đa tạ công chủ. Tiểu Yên nhất thời mặt mày hớn hở. Tần Thiên Hồng lúc lắc tay ngọc, ngươi đi làm. Tiểu Yên mềm mại lui ra ngoài, chỉ chưa Tần Thiên Hồng ở Lãnh Phi trong phòng. Nàng ngồi vào giường ở trên, cùng Lãnh Phi mặt đối mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm ứng Lãnh Phi tồn tại, đáng tiếc Lãnh Phi rõ ràng ở trước mắt, liền là không cảm ứng được. Nàng không tin tà tiếp tục cảm ứng, đây là đối với mình tinh thần rèn luyện. mãi đến tận sức cùng lực kiệt mới dừng lại. Nàng mơ hồ cảm giác được chính mình tinh tiến, ngồi ở Lãnh Phi bên người. Hình như có một nguồn sức mạnh vô hình đang trợ giúp chính mình tu luyện. Thực sự kỳ diệu, nàng nhắm mắt lại tu luyện một trận, chờ tinh thần sung túc, lại tiếp tục cảm ứng Lãnh Phi tồn tại. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác dĩ nhiên tam thiên qua đi. Cái này thiên lúc chạng vạng, nàng đột nhiên mở mắt, trước mắt trống rỗng, Lãnh Phi dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Rõ ràng gần trong gang tấc, thậm chí hô hấp đều có thể chạm đến lẫn nhau. Biến mất nhưng không tự biết, thật là quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.